Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 649 tâm tính cổ quái giải phẫu bên trong giòm bí mật. Một gian so với tô kiếp phòng thí nghiệm còn trước vào trong phòng giải phẫu. Mai Dịch đã đổi lại y phục, bắt đầu muốn đối nằm tại trên giường bệnh thần bí người áo đen tiến hành giải phẫu. Thần bí người áo đen thụ thương thật sự là quá nặng đi. Mặc dù tạm thời sẽ không chết, nhưng mong muốn bằng vào lực lượng của mình khôi phục, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mà lại hai cánh tay của hắn đều bị tô kiếp một thoáng đánh, không có. Giống như là bị cối xay thịt rào qua, nhất định phải tiến hành miệng vết thương lý, miễn cho cảm nhiễm, từ đó về sau. Cái này thần bí người áo đen đã mất đi hai tay. Đương nhiên, dùng hiện tại khoa học kỹ thuật, chính hắn mọc ra tới một đôi tân thủ cái kia không có khả năng. Nhưng nếu như dùng mô phỏng sinh vật cánh tay, hoặc là chém đứt người khác một đôi tay, cấy ghép ở trên người hắn, cái này cũng hoàn toàn là có khả năng. Hiện đại cao cấp kỹ thuật, trên lý luận liền đầu đều có thể đổi đi. Chớ nói chi là cánh tay, kỳ thật, tại tay phần, thậm chí cả rất nhiều quốc gia cao cấp sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm. Ngoại trừ nhân loại bản thân ý thức không thể đổi bên ngoài, hết thảy đều có thể tiến hành thay thế. Cho nên, người bản thân ý thức là khó khăn nhất đánh hạ khoa học nan đề. Tại đây cái trong phòng giải phẫu, không có có người khác. Chỉ có Mai Dịch cùng tô kiếp, còn có đủ loại dụng cụ, chữa bệnh cánh tay máy, giải phẫu người máy, giao cho chữa bệnh trí năng tới khống chế. Vô cùng tinh chuẩn, so với nhất có kinh nghiệm ngoại khoa giải phẫu y sinh đều phải tốt hơn nhiều. Bất quá, có chút mang tính then chốt địa phương, còn cần Mai Dịch tới chỉ huy thiết kế, Mai Dịch cũng phải chính mình mổ chính. Tiến hành cắt chém cùng tách rời, mà tô kiếp là phụ trách trấn áp tinh thần của người này gợn sóng. Nếu như trong phòng thí nghiệm có người ngoài, chỉ sợ người này sẽ làm ra tới rất nhiều tính nguy hại sự tình. Cái này thần bí người áo đen chính là tử thần tổ chức sau lưng đại lão. Cũng là thuộc về tân nhân loại, tà ác vô cùng, làm nhiều việc ác. Dùng tội ác chồng chất đều không đủ dùng hình dung, mà lại thế giới của hắn xem căn bản không phải nhân loại hiện tại đạo đức quan. Loại người này so với thần nhạc nhân nguy hiểm rất nhiều. Thần nhạc nhân cho là mình là người, làm việc còn là dựa theo người rất nhiều quy củ tới làm việc. Cũng hiểu được lễ nghi, biết lợi hại quan hệ, nhưng người này không phải, người này giết người, làm phá hư. Không có chút nào gánh nặng trong lòng, cũng không kiêng nể gì cả, cho nên tô kiếp ra tay với hắn cực nặng, khiến cho hắn không có năng lực hành động. Dù là như thế, cho dù là hiện tại hắn tê liệt, như cũ có khả năng vận dụng ý thức của mình, thao túng người khác, tới làm ra tính nguy hại chuyện cực lớn. Chúng ta lại gặp mặt, tô kiếp tại Mai Dịch làm giải phẫu thời điểm. Cùng thần bí người áo đen tiến hành đối thoại, ta có phải hay không phải gọi ngươi số một? Nghe thấy tô kiếp nói ra xưng hô thế này, thần bí người áo đen trên mặt thế mà xuất hiện nụ cười. Trong miệng lại có thể nói chuyện, lúc này, Mai Dịch tại đối với hắn tiến hành giải phẫu mổ xò. Thậm chí có khả năng thấy hắn não tổ chức đang ngọ nguậy. Nằm trong loại trạng thái này. Hắn thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện, thật sự là kỳ tích. Mai Dịch không có đối với hắn tiến hành gây tê, bởi vì gây tê kỳ thật không có tác dụng gì. Mà lại, tại loại trạng thái này phía dưới, có thể quan sát thần bí người áo đen đủ loại sinh lý đặc thù. Này loại nghiên cứu khoa học số liệu, tai phần bên trong cũng căn bản sẽ không có, nghĩ không ra. Người thế mà thực lực cường đại như vậy, còn có, đừng gọi ta số một, trên cái thế giới này bất luận cái gì xưng hào, đều không xứng với ta tồn tại, thần bí người áo đen nói, có chút ý tứ, ngươi cùng thần nhạc nhân có chút giống. hắn nhận làm tổ chức của mình liền là đại đạo, mà đạo nhưng thật ra là không có có danh tự, chỉ là vì thuận tiện mọi người nhớ kỹ nó. Thế là Cường tự mệnh danh là nói, Tô Kiếp nói, ngươi cũng cho là mình quá vĩ đại, không có bất kỳ cái gì tên cùng danh hiệu có khả năng hình dung ngươi. Thế là ngươi liền không cho mình đặt tên phải không? Hiện tại ngươi thắng, ngươi chuẩn bị làm gì ta? Tháo thành tám khối làm chuột bạch một dạng nghiên cứu. Tại trên người của ta tiêm vào đủ loại dược vật. Ta đều đã thành thói quen. Ta từ nhỏ đã là như thế tới. Thần bí người áo đen lần nữa nở nụ cười. Quả nhiên ý thức của hắn cảm xúc bên trong. Cảm thấy loại chuyện này là tập mãi thành thói quen. Nghiên cứu là muốn nghiên cứu. Nhưng sẽ không đem ngươi tháo thành tám khối. Ta là đối ngươi ý thức tiến hành nghiên cứu. Kỳ thật từ một loại nào đó trên lý luận tới nói. Ngươi so thần nhạc nhân phải cường đại hơn. Thần nhạc nhân là thiên sinh liền có siêu cường ý thức kết cấu. Mà ngươi không là, là hậu thiên tìm hiểu bản thân một lần nữa tổ hợp ý thức kết cấu bí mật. Tại hậu thiên tiến hành thuế biến. Nhưng ngươi hậu thiên thuế biến. Kỳ thật cũng là một loại cơ duyên xảo hợp. Tô Kiếp cẩn thận phân tích. Hiện tại nhường ngươi lại lần nữa gây dựng lại tư duy ý thức ban đầu kết cấu. Ngươi là làm không được. Này đã nói lên, ngươi vẫn có một ít thiếu hụt. Tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Không sai, ta là tại đột nhiên một quãng thời gian bên trong. Cảm giác mình hạch tâm nhất tinh thần sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tại loại biến hóa này bên trong, ta thể năng tốc độ cùng lực khống chế đều sẽ tăng nhiều. Thế là ta lần dùng loại ý thức này tới khống chế chính mình thân thể. Cải biến gen một chút hình dáng. Trong quá trình điều chỉnh bài tiết, khiến cho ta càng ngày càng mạnh. Sau cùng đến hiện tại trình độ này, nhưng nghĩ không ra, vẫn là cùng ngươi so ra kém xa. Thần bí người áo đen đối với Tô Kiếp cũng vô cùng háo kỳ. Tại lần trước, ta thua ở trong tay của ngươi. Sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu thật lâu, cuối cùng phát hiện ngươi sơ hở. Thế nhưng hiện tại xem ra, đều là ta nghĩ nhiều rồi. Trên người ngươi thế mà một điểm thương đều không có. Hài hước, cái kia thần nhạc nhân còn tưởng rằng ngươi bản thân bị trọng thương. Tại Tô Kiếp trấn áp xuống, thần bí người áo đen cảm giác mình căn bản là không có cách quấy phá. Mai Dịch, chớ nhìn hắn hiện tại thành thật như vậy, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Kiếp đối Mai Dịch khuyên bảo, yên tâm, ta hiện đang cho hắn làm não bộ chữa trị giải phẫu. Nếu như hắn xuống tay với ta, tay ta lắc một cái, hơi sai lầm một thoáng. Hắn liền biến thành ngu ngốc rồi, mạnh hơn tinh thần đều không dùng, Mai Dịch đối thần bí người áo đen nói. Kỳ thật, ta rất muốn đem ngươi não tổ chức cắt bỏ một khối. Nhìn một chút ngươi còn có thể không vận dụng ngươi tinh thần. Ngươi có khả năng thử xem, thần bí người áo đen nói. Các ngươi trong lịch sử, có cái chiến thần, có thể cạo xương liệu độc. Người khác cắt ra cánh tay của hắn. Hắn còn chuyện trò vui vẻ đánh cờ. Nhưng tựa hồ so với ta tới kém nhiều. Ta tại người khác đối ta đầu mổ thời điểm. Đều có thể nói chuyện với các ngươi. Nắm não tổ chức cắt đứt. Ý thức của hắn cũng là đoạn tuyệt. Tô Kiếp nhíu mày. Cũng không để ý tới thần bí người áo đen thoại. Trước mắt nghiên cứu cho thấy. Mặc dù người ý thức sung túc khung cùng bộ phận thân thể không có quan hệ. Nhưng nếu như không có bộ phận thân thể, ý thức cũng sẽ không có vật dẫn. Sẽ tiêu tán đi, các người nghiên cứu ra được cái gì không vậy? Thần bí người áo đen không có chút nào thèm quan tâm an nguy của mình. Nếu như thả ta, ta cũng là có thể trả giá tới một chút đền bù. So như tử thần tổ chức bên trong khổng lồ của cài. Thậm chí còn có thật nhiều thiết bị cùng nghiên cứu tư liệu. Người cảm thấy đến chúng ta cấp độ. Này, còn tại hồ những vật này sao? Mai Dịch nói, ta cảm thấy giá trị của ngươi so với ngươi hết thảy của cải cộng lại còn phải cao hơn gấp trăm lần. Tô Kiếp nói, nhân loại bao nhiêu năm rồi mới đản sinh ra một cái ngươi? Nghiên cứu của ngươi giá trị to lớn khó có thể tưởng tượng. Ta này một hồi khoảng cách gần quan sát ngươi, xuyên thủng tâm tư của ngươi. Ngươi mỗi một cái ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ từng sinh ra trình đều là một lần tốt nhất thí nghiệm biến hóa. Hoàn toàn chính xác. Tô Kiếp hiện đang quan sát thần bí người áo đen, đã triệt để thâm nhập vào thế giới tinh thần của hắn. Tô Kiếp giống như đang quan sát một đài siêu máy tính. Bình thường máy tính là cho nó một cái chỉ thị, nó mới có thể vận hành, mà siêu máy tính trí tuệ nhân tạo thì là chính mình tiến hành nhận biết, chính mình tổ hợp tính toán, đản sinh ra đủ loại chỉ lệnh. Bất quá, này loại chỉ lệnh sẽ không xuất hiện đại quy mô sai lầm. Tỷ như, nhân loại cho siêu cấp trí tuệ nhân tạo một cái nghiên cứu phạm vi, khiến cho hắn nghiên cứu toán học phương diện đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không đi trạch, đi nghiên cứu tình cảm của nhân loại. Cái này là trí tuệ nhân tạo cùng người hàng loạt bản chất khác biệt. Mà người thì là sẽ hồ tư dục sao nghĩ, trong đầu tư duy hiện ra tính chất nhảy nhót. Cái này tính chất nhảy nhót tư duy là từ đâu tới? Có rất nhiều theo bên ngoài tiếp nhận tin tức, ở trong ý thức, đột nhiên sinh ra phản ứng, có là tới từ bản năng của thân thể, còn có một ít là không hiểu thấu dũng mãnh tiến ra. Bản thân ý thức cũng sẽ tiến hành thuế biến, trong quá trình lột xác, đột nhiên xuất hiện đủ loại suy nghĩ, năng lượng bảo toàn định luật, tại ý thức cùng thế giới tinh thần bên trong, căn bản không tồn tại. Hàng loạt định luật vật lý cũng không thể thích hợp với thế giới tinh thần. Tô Kiếp cảm thụ này thần bí người áo đen thế giới tinh thần. Rất nhiều suy nghĩ sinh diệt, mỗi một lần niệm lên niệm diệt đều là một lần số liệu gợn sóng. Loại ba động này còn muốn bạn theo thân thể số liệu cùng một chỗ xem xét. Bởi vậy là có thể quan sát đi ra. Loại người này ý niệm cùng thân thể tần suất gợn sóng. Ước chừng là sau 3 tiếng, giải phẫu kết thúc, thần bí người áo đen có thể nói là khôi phục, khỏe mạnh. Đương nhiên, thân thể của hắn tạm thời còn không thể động đậy, ở vào trạng thái tê liệt. Bất quá tại dần dần khôi phục quá trình bên trong, Tô Kiếp cũng là có thể quan sát thân thể của hắn chữa trị trình độ. Người bây giờ đang ở nơi này ăn dưỡng, Mai Dịch đối Tô Kiếp liếc mắt ra hiệu. Huynh đệ, không phải ta không buông tha ngươi, ngươi phạm vào tội lớn, đời này là đừng muốn đi ra ngoài, xử bắn ngươi cũng là rất bình thường, dĩ nhiên giá trị của ngươi cũng không nhỏ, ta sẽ xin đem ngươi cả đời giam cầm, về sau ngươi liền phối hợp chúng ta tiến hành nghiên cứu. Trong lúc nói chuyện, hắn đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài thương lượng với Tô Kiếp. Tô Kiếp, ta cảm giác dạng này cũng không phải biện pháp, Mai Dịch nói. Cái này người hoặc là giết chết, nhốt lại thật sự là quá nguy hiểm. Phòng thí nghiệm căn bản giam không được, cũng không có một cái nào nhà tù có khả năng giam giữ được hắn. Ta vừa rồi cho hắn làm giải phẫu thời điểm, cũng cảm giác được rất lớn không thích hợp. Đích thật là dạng này. Càng then chốt chính là hắn có khả năng tiến bộ, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tô Kiếp nói, ta bây giờ còn có thể trấn áp hắn, nhưng nếu như hắn đột nhiên tiến bộ, liền có chút phiền phức. Bất quá tạm thời có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Trước mắt ta ngược lại thật ra muốn đem tư tưởng của hắn cải tạo tới liền không sao. Kỳ thật tiêu diệt tử khí đều là hạ sách. Cải tạo tư tưởng mới là tốt nhất sách, mà lại người tính cách, kỳ thật cũng cùng ý thức ban đầu khung có quan hệ rất lớn. Nếu như ta có thể đem hắn ban đầu ý thức tiến hành khung, khiến cho hắn biến thành một cái thiện lương lấy giúp người làm niềm vui cao thủ, lấy công chuộc tội, chẳng phải là tốt hơn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,